Nhun chê bin chê, đắng cay. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sao con ngốc như thế hà, thật là uổng tiền mẹ cho con ăn học ở trường nổi tiếng. Cái chuyện như vậy mà cũng làm cho được, con biết rồi, chỉ là phốt nông nổi thôi mà. Ara nhăn nhó nhìn mẹ mình khi chỉ còn cả hai ở nhà. Nó không nghĩ rằng Yunho sẽ ra mặt cho việc này, nhưng đáng tiếc rằng anh hai nó đã làm như thế. Nó vẫn nhớ rõ gương mặt đáng sợ lúc đó của Yunho, cảm giác chân tay bắt đầu run rẩy và cổ họng ứ nghẹn những lời muốn nói. Nó vẫn nhớ bản thân đã gấp gáp trả lại tiền cho mẹ và vội vã giải thích như thế nào để không bị anh nó cảnh cáo lần thứ hai. Tất cả chỉ vì Kim Chê Chung. Cũng may là mẹ nhanh trí, nếu không thì con đừng hòng mà ngồi ở đây như thế này. Lo mà đi làm đi. Ở nhà hoài sớm muộn gì cũng có chuyện cho coi, bà Dung cốc nhẹ đầu con gái mình. Được rồi, đi làm thì đi làm. Nhưng con không muốn Kim Chê Chung ở đây. Dù là 3 tháng nhưng đối với con thì nó quá dài. Chẳng lẽ để anh ta thoải mái như thế sao? Con là con không cam tâm. Vì anh ta mà anh hai đã mấy lần cảnh cáo con, từ trước đến nay anh ấy có thể đâu chứ? Yunho chỉ vì công ty thôi. Con cũng phải biết thân thế của chị dâu con chứ. Nó tuy ù lì nhưng cha của nó thì khác. Con công khai như thế, lỡ nhà bên kia mà biết thì mình biết ăn nói làm sao đây hả? Đúng là không chịu suy nghĩ. Lần này may mắn nhưng lần sau mẹ không dám bao che cho con đâu. Con biết rồi mà, Ara nhăn nhó nhìn mẹ mình một lần nữa trước khi lên phòng. Nó không muốn ở nhà để nghe mẹ cằn nhằn mãi được, nó phải đi đâu đó để giải tỏa cơn giận của mình, đi mua sắm chẳng hạn. Hay đi chơi bowling, nè đi đâu thế, đi xả stress à, mẹ định ở nhà cả ngày nay sao? Nhớ xài ít ít thôi, lần này anh hai con giận lắm, chắc chắn không chi tiền cho con ăn xài đâu. Con biết rồi, căn nhà rộng lớn lại trở về với sự im lặng vốn có của nó, Maya chỉ biết lắc đầu, cô biết tất cả nhưng cô không thể lên tiếng. Trong ngôi nhà này, chỉ có ông Dung và Yunho mới có quyền cao nhất và có tiếng nói trong nhà. Sức mạnh của đồng tiền quả là ghê gớm, nó khiến con người ta trở nên mạnh hơn và cũng khiến cho người ta bị sỉ nhục một cách oan uổng. Cô cảm thấy thật sợ hãi cho tương lai của Chê Chung, cô có nên giúp cậu không? Cô có nên nói cho cậu biết mọi chuyện trong nhà này không? Cô không biết nữa, thật sự rất nguy hiểm khi phải đánh đổi bát cơm của mình để giúp cho người khác. Cậu hai, tôi xin lỗi, trường cấp 3 Sun, hôm nay cậu hết tiết của cậu rồi mà sao không về vậy Chê Chung? Tôi về ngay ấy mà, đang soạn lại mấy bài kiểm tra đem về nhà chấm thôi. Tôi lên lớp nhé, thở dài ngồi xuống ghế, Chê Chung không muốn trở về nhà vào lúc này. Hôm nay cậu chỉ có 2 tiết buổi sáng và cả ngày hôm nay cậu sẽ không phải làm gì ngoài việc trở về nhà. Nếu như chưa kết hôn, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của cậu vì Huyên Bin cũng được nghỉ ngày hôm nay, cậu sẽ đi chơi cùng anh, sẽ về nhà anh để tận hưởng bữa cơm trưa mang hơi ấm gia đình, sẽ cùng anh làm rất rất nhiều việc và cậu chắc rằng chúng sẽ rất vui. Nhưng, những điều đó bây giờ cậu không thể thực hiện được, ngay cả việc nhìn anh từ đằng sau. Cậu không dám đối diện với anh, cậu không dám đối diện với người đã đang và luôn dâng tất cả tình yêu của mình cho cậu. Thế đấy, cậu trả lại anh bằng sự phản bội của mình, cậu cảm ơn tình yêu của anh bằng chiếc nhẫn kim cương bạc triệu trên ngón tay áp út, cậu xoa dịu tình yêu và sự khao khát của anh bằng lời tuyên thệ với người chồng xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã trả lại cho anh tất cả đắng cay của tình yêu, cậu nhìn anh bằng đôi mắt như thế nào? Cậu mỉm cười như thế nào khi nhìn thấy anh? Có rạng rỡ như ngày xưa không? Có hạnh phúc không hay chỉ là nụ cười gượng gạo, lẫn tránh và chua chát của sự lừa dối? Tôi về đây, Chê Chung nói với những người đồng nghiệp của mình trước khi bước ra khỏi chốn nương thân cuối cùng của mình, nhưng có lẽ định mệnh không cho phép cậu trốn chạy. Chê Chung a hát, chúng ta nói chuyện được không? Huyên Bin, em, thế nào rồi, em ổn, người bên đó, có tốt với em không? Dạ có, anh, cũng ổn, mọi thứ cũng, không thay đổi mấy, chỉ là, anh chưa kịp quen thôi. Huyên Bin có biết trái tim Chê Chung đang bị bóp nghẹn bởi bàn tay vô hình nào đó khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của anh. Tán cây hôm nào che mát cho cả hai sau những giờ dạy học căng thẳng bây giờ không đủ sức làm dịu đi cái nóng trong lòng cậu, nó đốt cháy cậu bằng tình yêu của anh. Nhìn xem Huyên Bin của cậu đang ngồi bên cạnh cậu, vẫn là cái cách gãi đầu quen thuộc, vẫn là ánh mắt hay nhìn xuống đất như tìm kiếm một cái gì đó đã đánh mất từ lâu, vẫn là tiếng cười đứt quãng như mọi khi nhưng chúng không còn khiến cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa, nó đang giết cậu từng giây phút, nó bắt cậu phải trả giá vì những gì cậu đã làm với anh, nó bắt cậu phải đau đớn, phải hối hận, nó khiến cậu chết đi từng giây. Huyên Bin a hát, đừng cười với em không thích anh cười như thế này. anh đánh em đi, em không đáng để anh như thế này, không biết tự bao giờ, đôi mắt Chê Chung đã đỏ lên vì đau xót. Anh đánh em đi. Đánh mạnh vào vì em đã phản bội tình yêu của anh. Nụ cười dần tắt như mặt trời lúc hoàng hôn, Huyên Bin không cười nữa, bàn tay anh đan chặt vào nhau để kiềm nén khát khao ôm cậu vào lòng. Anh không trách cậu, không giận và cũng không hận cậu. Anh biết vì sao cậu phải làm thế, vì anh phải không? Có đáng không khi vì một người không danh phận, không địa vị như anh mà hy sinh bản thân mình, có đáng không Chê Chung khi phải làm tất cả vì một người nghèo khổ như anh? Ok, Bin đã nói cho anh biết hết rồi, không phải lỗi do cậu, có trách. Phải trách số phận thích trêu ngươi, thích đùa giỡn với tình yêu của loài người. Anh, có thể ôm em không? Giọng nói thật nhẹ nhưng đủ để Chê Chung cảm thấy trái tim mình một lần nữa lỗi nhịp. Cậu gật đầu và dần nằm gọn trong vòng tay anh. Cái ôm nhẹ thôi nhưng biết bao ấm áp trong đó, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng nâng niu cậu như nâng niu một viên pha lê trong suốt mỏng manh. Anh ôm ấp cậu như thể muốn bảo vệ cậu khỏi những đớn đau của cuộc sống vợ chồng gò bó ấy. Anh biết không, chỉ cần được như thế này, có đánh đổi bất cứ thứ gì nữa, cậu cũng có thể. Anh nghe Ok Bin nói rồi, anh không trách em, không hận em, không giận em và cũng không muốn đánh em. Anh chỉ có thể, yêu em nhiều hơn mà thôi. Huyên Bin Ahat ôm lấy anh bằng đôi tay bé nhỏ của mình, có phải đây là mơ không? Nếu là mơ cậu mãi mãi không muốn tỉnh lại, nếu là sự thật xin cho phút giây này là vĩnh hằng. Chê Chung Ahat, anh chỉ có thể yêu em nhiều hơn. Nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm kia nữa. Huyên Bin à, anh thật sự không trách em sao? Em đã phản bội anh. Anh yêu em nhiều lắm Chê Chung Ahat. Nhiều lắm lắm, nước mắt cứ như thế lặng lẽ rơi ướt đẫm vai áo Huyên Bin, vòng tay nhỏ bé siết chặt hơn để ôm trọn người yêu dấu cho dù phút giây này sẽ trôi qua mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung muốn cảm nhận hơi ấm của anh thật rõ ràng, thật mạnh mẽ để có thể đối diện với những kẻ lạnh lùng trong căn nhà to lớn ấy. Cậu cần tình yêu của Huyên Bin thật nhiều để có thể vững lòng tin chờ ngày thoát khỏi gọng kiềm của Yun Ho, cậu cần anh để hạnh phúc cho quãng đời còn lại của mình, cậu cần anh. Chê Chung Ahat, anh muốn tặng em một thứ, Huyên Bin nới lỏng vòng tay để lây một vật nhỏ trong túi áo cái này. Anh định sẽ dùng nó để cầu hôn em, nhưng mà... Nó rất đẹp Huyên Bin Ahat, Chê Chung cười hiền khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đã bị chầy đôi chỗ của anh, nó đẹp nhất đối với em. Anh có thể tặng cho em không? Chê Chung chậm rãi gật đầu và hạnh phúc khi chiếc nhẫn được gờ vào sợi dây chuyền của mình bởi Huyên Bin. Tín vật của anh, tín vật của sự chờ đợi ngày cậu có thể tự do bay nhảy như một kim Chê Chung ngày nào chờ đợi ngày hai đứa có thể một lần nữa nắm tay nhau dạo hết những con phố Seoul sau những giờ lên lớp. Một bí mật nữa của cả hai và nó sẽ được bật mí khi cậu không còn mang họ Dung quyền quý nữa. Đứng từ xa, nước mắt cũng lặng lẽ rơi dài từ đôi mắt đen lay láy. Ok Bin cảm thấy bản thân nó thật nhỏ bé trước tình yêu của Huyên Bin và anh hai mình. Dù nó cố gắng cách mấy, nó cũng không thể bù đắp khoảng trống to lớn của Chê Chung trong lòng Huyên Bin, cho dù nó có yêu anh cách mấy, nó cũng không thể thay thế được Chê Chung người mãi mãi đứng vững trong lòng anh. Nhưng thật đau đớn, nó biết mọi thứ, nó biết Huyên Bin chỉ xem nó là em gái, nó biết Chê Chung đã là vợ của người khác và nó phải giành lại cậu bằng mọi giá, nó biết hai người yêu nhau rất nhiều nhưng nó vẫn cố gắng bước vào trái tim của Huyên Bin một cách lặng lẽ. Nó biết bản thân không thể xen vào nhưng nó vẫn đau đớn vì điều đó. Có đôi lần Chê Chung hỏi nó tại sao con người cần phải có cảm xúc để rồi cảm nhận nỗi đau đang giằng xé mình từng giờ. Lúc đó, nó ngơ ngác, nó không hiểu anh nó đang nói gì và nó cảm thấy câu hỏi đó thật điên rồ. Con người thì cần có cảm xúc chứ, lúc sinh ra thì đã như vậy rồi. Thế mà bây giờ, nó lại tự hỏi chính mình cũng với câu hỏi ấy. Tại sao con người lại phải có cảm xúc? Tại sao vậy? Chân nó vô thức lùi lại, nó không thể nữa rồi, nó không thể lấp đầy khoảng trống của Huyên Bin, nó không thể mang lại hạnh phúc cho anh như Chê Chung đã từng làm. Điều duy nhất nó có thể chính là làm mọi cách mang Chê Chung trở về cho Huyên Bin, cứu lấy anh hai nó, cứu lấy Huyên Bin, cứu lấy tình yêu của hai người nhưng nó lại không thể tự cứu lấy mình. Nó mãi mãi không thể đi ăn bánh tổ với anh được không? Khoảng bình yên trong tâm hồn đang lớn dần, cậu không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần hôm nay, ngay phút giây này, cậu được bên cạnh anh thế là quá đủ rồi. Con đường Seoul hôm nay chợt tươi sáng hơn bình thường khi Chê Chung được bên cạnh anh, mọi thứ không mang cái vẻ u ám như buổi sáng nữa mà thay vào đó là sự rực rỡ của mặt trời chói chang. Nhìn những chiếc xe đang lao nhanh, Chê Chung cảm thấy chúng cũng đẹp một cách lạ thường, lạ quá nhỉ. Chỉ cần bên cạnh anh, mọi thứ đều rất đẹp. Chê Chung Ahat, mưa rồi, anh vào mua dù nhé. Ù, đứng lại nhìn ngắm những hạt mưa rơi, Chê Chung cảm thấy chúng cũng rất đẹp. Thật sự rất đẹp và cậu hoàn toàn không thấy lạnh chút nào cả, một chút cũng không vì. Cậu có anh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung mỉm cười và đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh vào lòng bàn tay cậu say sưa, đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi của mình và không biết rằng, một ánh mắt đang theo dõi cậu. Nó dõi theo từng cử chỉ của cậu, từng ánh mắt của cậu và cả nụ cười hạnh phúc của cậu. Anh làm gì thế? Ha, à, gặp một người quen thôi. Ha ha, anh mà cũng có người quen à? Ù, một người rất quen, một người nhếch mép. Rebank, hủy cuộc hẹn từ 2 giờ đến tối cho tôi. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, ngã người ra sau khi nhận được thông báo của thư ký riêng. Hắn Jung Yun-ho bây giờ không thể tập trung vào công việc chỉ vì nhìn thấy cái người mà hắn sẽ phải nhìn thấy mỗi ngày ấy đang đứng trú mưa cùng với người đàn ông khác. Hắn thề rằng mình không ghen vì hắn không yêu cậu nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó. Nụ cười chưa bao giờ hắn nhìn thấy từ cậu ngay cả khi cậu nói lời cảm ơn hắn trong đêm qua. Một nụ cười tự nhiên, không gượng ép, không gò bó, không mệt mỏi. Yun-ho cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ tình cờ nhìn thấy Chê Chung khi đưa Mina đi ăn trưa. Hắn chỉ muốn uống nước và Mina đã đi vào cửa hàng mua giúp hắn. Hắn không biết rằng cậu đang đứng rất gần hắn. Cậu cũng như bao người khác đứng đó tránh cơn mưa lớn bất ngờ nhưng hành động của cậu khiến hắn chú ý, lần đầu tiên hắn chịu ngồi lại ngắm nhìn cậu. Cái cách cậu nhìn những giọt mưa, cách cậu ôm ấp chúng bằng bàn tay của mình, cách cậu cười. Một nụ cười mãn nguyện, nụ cười của hạnh phúc, lúc đó hắn đã nghĩ chỉ vì nhìn thấy những giọt mưa đó, được hứng chúng trong lòng bàn tay cậu đã hạnh phúc như thế sao? Nhưng không, hắn biết rồi, hắn biết vì sao cậu hạnh phúc, thì ra, người đàn ông hôm nọ mới chính là nguyên nhân. Anh ta đi ra cùng lúc với Mina và che dù cho cậu. Cây dù thật to đủ để che chắn cả hai và đủ để hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cả hai. Lòng hắn không đau, không nhói nhưng hắn không thích, hắn cảm thấy ghen tị khi một người có đầy đủ như vậy lại không làm cậu mỉm cười như khi bên cạnh người đàn ông đó. Hắn có tất cả, hắn có tiền, có quyền và có cả cậu nhưng hắn không có tâm hồn của cậu, hắn không có nụ cười, hắn không có ánh mắt, hắn không có tình yêu của cậu. Điều đó đủ để hắn ghen tị sao? Hắn cũng không biết, hắn chỉ không thích nhìn thấy như thế và hắn đồng ý với câu nói của mình, hắn nhìn thấy một người quen. Một người rất quen, mở máy điện thoại để dò tìm số của Chê Chung, Yun-ho ngạc nhiên rằng hắn vẫn chưa lưu số của cậu vào máy. Thật lạ nhỉ, bây giờ hắn mới biết hắn không có cả số điện thoại của cậu cơ đấy. Hắn tự cười chính mình và để điện thoại lên bàn, ngạc nhiên thật, hắn không có số của cậu. Chỉ là muốn hỏi, cậu đang ở đâu, xem cậu có nói dối hắn hay không thôi. Chỉ là muốn hỏi, tối nay đi ăn để cảnh cáo cậu về việc làm hôm nay mà thôi. Thế mà cũng không được đấy. Nực cười thật, alo, đây là nhà họ Dung. Khi nào Chê Chung về cô bảo cậu ta đến Prebank cho tôi, giọng Yun-ho đều đều bên điện thoại. Dạ cậu hai, chấm, hắn đã cúp máy, hắn luôn là người ra lệnh và hắn không nghe bất cứ lời giải thích nào hay lời kỳ kèo nào. Không thể liên lạc trực tiếp thì liên lạc gián tiếp vậy. Còn bây giờ, có lẽ hắn cần sang công ty của bố vợ để xem xét tình hình kinh doanh thôi. Cũng đã đến lúc phải làm việc với họ rồi. Bye Chê Chung, bye Huyền Bin, vẫy chay chào người yêu khi cả hai chia tay nhau tại khúc quanh dẫn đến ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi hôm nay lại được cùng anh đi chơi, cùng anh làm những gì mình đã từng làm khi chưa lấy Yun-ho. Cậu rảo bước về nhà với nụ cười tươi tắn trên môi. Tình yêu quả thật có sức mạnh to lớn, nó khiến cậu quên đi cảm giác lạnh lẽo mà ngôi nhà to lớn này vẫn mang lại mỗi khi trở về. Tôi về rồi chị Mai A, Chê Chung đặt giày lên tủ sau khi nói lớn. Cậu hai, Mai A vội vã chạy ra lúc trưa cậu hai Yun-ho có điện về nhà, bảo tôi nói với cậu khi nào cậu về thì đến công ty của cậu hai Yun-ho. Nụ cười tắt lịm trên môi sau khi Mai A thông báo với cậu. Yun-ho tìm cậu, tại sao hắn lại tìm cậu? Không lẽ, hắn đã nhìn thấy, một nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm lấy tâm trí và ký ức cậu bị hắn chiếm đoạt như thế nào trên ô tô khiến cậu rùng mình? Không, không muốn như thế lần nữa, cậu thật sự không muốn. À, tôi tắm xong rồi sẽ đi. Nụ cười Chê Chung trở nên méo mó hơn bao giờ hết, cậu vội lên phòng và đóng cửa lại. Niềm vui mới đó đã tan biến, Yun-ho như một cơn ác mộng hãi hùng với cậu. Tuy rằng hắn đã cứu cậu đêm qua nhưng những gì hắn mang lại cho cậu không thể phai nhòa trong tâm trí. Hắn đã hành hạ cậu bằng những cuộc giao hoan đau đớn, hắn giết chết cậu bằng chiếc điện thoại có thu cảnh ái ân của hai người. Cậu sợ lắm, cậu sợ cái ngày Huyên Bin nhìn thấy những gì được lưu trong điện thoại không? Cậu không muốn anh nhìn thấy sự ô nhục đó. Là cậu bị chiếm đoạt, là cậu bị hắn cưỡng bức, nhưng điện thoại không nói lên điều đó, nó chỉ nói lên những tiếng rên phản ứng của cậu, tiếng khoái cảm của Yunho và những gì cả hai thể hiện chính là sự thỏa mãn tột độ. Không, không phải như vậy đâu, cậu không phản bội Huyên Bin dù trong tiềm thức, nhưng cậu sợ. Cậu sợ lắm khi anh không tin cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt oán trách. Nó khiến tay chân cậu run lên tựa hồ không thể đứng vững nổi. Chỉ một cú điện thoại thôi lại có sức mạnh ghê gớm như thế này. Cậu sợ quá, sợ lắm, nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ tối rồi và cậu phải làm mọi thứ thật nhanh nếu không muốn Yunho nổi giận thêm nữa. Nhưng cậu sợ, nếu hắn không đưa cho Huyên Bin xem thì... Đêm nay, cậu sẽ phải thuộc về hắn một lần nữa, sẽ một lần nữa đau đớn với những nhịp đưa đầy mạnh bạo của hắn, sẽ một lần nữa. Uống, những dòng dịch thể vào tận sâu trong cơ thể. Cậu sợ quá, phải làm sao đây? Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi và Yunho không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn là một kẻ không có sự kiên nhẫn và hắn hoàn toàn không thích sự chờ đợi. Chê chung không đáng để hắn phải ngồi trước cửa công ty chờ đợi như thế này. Ngay lúc hắn định đi cậu đã xuất hiện, cậu mỏng manh trong chiếc áo khoác dài và đang bước chậm về phía hắn. Hôm nay trời không lạnh nhưng cậu có vẻ lạnh lắm, hắn nhếch mép, cậu biết phải không? Cậu biết hắn đã nhìn thấy phải không? Đúng rồi, chắc chắn cậu đã biết nên mới run rẩy như vậy. Cứ run rẩy đi, cứ sợ hãi đi, vì cậu sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt đâu. Cốc cốc cốc, gõ tay vào thành kính để ra hiệu rằng mình đã đến. Chê Chung chậm chạp ngồi vào xe như muốn níu kéo thời gian lâu thêm một chút. Cậu như muốn nín thở khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Hắn không giận, hắn không nổi giận. Đói rồi, đi ăn thôi. Khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt Chê Chung như thể cậu đang mơ. Yunho thật ra có biết hay không hôm nay cậu hẹn đi chơi với Huyên Bin. Sao hắn lại không nổi giận cũng không đánh cậu? Hắn không hành hạ cậu nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ muốn ăn tối thôi à? Cậu dối quá, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Không phải cậu sợ hắn ghen, vì cơ bản hắn sẽ không ghen, nhưng... Cậu sợ hắn làm hại đến Huyên Bin vì sĩ diện của mình. Cậu sợ lời cảnh cáo của hắn sẽ trở thành sự thật. Ăn đi, hắn gõ gõ vào đĩa thức ăn như ra hiệu lần nào em cũng muốn tôi dùng biện pháp mạnh để dỗ em ăn sao, hắn nửa đùa nửa thật. Anh, gọi tôi đến đây làm gì? Chê Chung thu hết can đảm của mình để hỏi, nếu là vì cậu, cậu sẽ không phải sợ hãi như thế này, nhưng vì nó liên quan đến Huyên Bin, cậu nhất định phải hỏi. Không, chỉ là muốn ăn bữa tối lãng mạn với vợ mình thôi, Yunho nhấn mạnh tư. Vợ, hôm nay trời mưa vào buổi trưa. Em biết không, tôi đã nhìn thấy một chuyện tình lãng mạn lắm. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào Chê Chung và mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay đang run lên của cậu, một đôi tình nhân rất đẹp đôi cùng nhau che ô đi dưới mưa. Không biết tôi có nhìn lầm không nhưng tôi thấy người đó giống vợ tôi lắm. Keng, chiếc nĩa rơi xuống bàn khi Chê Chung nghe đến đoạn này, Yunho đã nhìn thấy thật rồi. Làm gì thế, tôi chỉ nói là giống vợ tôi thôi mà. Không lẽ, đó là em thật à? Hắn chậm rãi đưa ly sâm panh lên môi khi ánh mắt vẫn quan sát mọi hành động của Chê Chung. Chê Chung này, em có nhớ những gì tôi nói với em không? Nhớ, Chê Chung vô thức đáp lại. Chỉ nhớ em không tồi nhỉ, tôi có nên. Tôi xin anh, đừng để Huyên Bin nhìn thấy những cảnh đó. Anh ấy sẽ chết mất. Nắm vội tay Yunho như để ngăn cản hắn, bàn tay cậu vô thứ siết chặt đến nỗi hắn cảm thấy da thịt mình đang bị cậu bấm mạnh vào và đang tứa máu. Nhưng hắn không rụt tay lại, hắn thích nhìn thấy nét sợ hãi của Chê Chung, thích nhìn thấy cậu cầu xin hắn như thế, nhưng hắn không vui khi cậu cầu xin hắn tha thứ cho người khác chứ không phải cậu. Vậy thì xem hình trước rồi xem video sau nhé, hắn lại mỉm cười. Không được, cái gì cũng không được, tại sao anh lại ép tôi vào đường cùng chứ? Chúng ta không phải vợ chồng hờ thôi sao? Tại sao anh luôn muốn giết chúng tôi chứ? Chê Chung giận dữ quát, và cậu không cần biết nơi đây là đâu nữa. Em phạm vào tối kỵ của tôi rồi, Chê Chung a hát, hắn nhếch mép nhưng hắn không cười. Tôi không đi, thả tôi ra, tôi không muốn đi, thả ra. Thả ra, tại sao anh luôn tìm cách giết chúng tôi chứ? Tại sao vậy? Kịt Yunho lại khi hắn cố đẩy cậu vào xe của mình sau khi bước ra khỏi nhà hàng. Hắn đang rất nổi giận vì thái độ của cậu. Nếu cậu chịu thương lượng với hắn, nếu cậu chịu nói nhỏ tiếng và không làm hắn mất mặt, chắc chắn hắn sẽ không làm như thế này với cậu. Nhưng không, Chê Chung luôn khiến hắn mất mặt và luôn chọc hắn nổi giận. Cậu sẽ phải trả giá. Khách sạn Lai, chào ngài Dung, cô tiếp tân vội vã cúi người khi nhìn thấy người quyền lực trên thương trường này. Cho tôi một phòng VIP, Yunho đưa thẻ thanh toán trong khi kiềm lại con người đang vùng vẫy bên cạnh mình. Không đi, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không quen biết người này. Không quen biết, cứu tôi, gọi cảnh sát cứu tôi đi. Cứu tôi, bà Dung có vẻ đang giận ngài lắm đấy, cô tiếp tân mỉm cười khi nhìn thấy hai vợ chồng cãi nhau một cách đáng yêu như thế này. Tôi biết tôi phải làm việc suốt đêm để vợ tôi tha thứ cho tôi đây. Hắn nháy mắt trong khi kéo Chê Chung vào thang máy, cậu hét lên một cách giận dữ nhưng không ai tin cậu đâu, không ai tin cậu sẽ bị Yunho ngược đãi vì hắn nổi tiếng là người lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sẽ nghĩ cậu và hắn cãi nhau, tất nhiên một người chồng như hắn phải làm việc gì đó, để giúp cậu nguôi cơn giận của mình rồi. Phịch, la hét đã chưa, tôi thấy em đi hát opera được lắm đấy. Anh muốn gì, tôi không muốn cùng anh ở đây. Tôi không muốn mà, anh không yêu tôi thì đừng làm thế với tôi, anh có thể đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng đừng làm thế với tôi. Tôi không muốn, không muốn, không muốn, vùng vẫy khi cơ thể Yunho phủ lên người mình, hắn không hôn cậu cũng không làm gì tổn hại đến cậu nhưng sự sợ hãi những đêm trăng mật khiến cậu trở nên mất kiểm soát, khiến cậu trở nên điên loạn. Cậu sợ, cậu rất sợ những cơn đau bất ngờ đó, cậu sợ những giọt máu thấm trên gra giường, cậu sợ cơ thể hắn phủ lên người cậu với những dấu hôn đỏ ửng, tất cả như một vở kịch kinh hoàng, như một ác mộng mà cậu không muốn thấy. Không muốn thấy, tôi xin anh, đừng, đừng mà, tôi không muốn. Chê Chung cố chưởng người lên cao để thoát ra khỏi gọng kiềm của Yunho nhưng không thể, cậu cố gắng làm tất cả nhưng không thể. Nhưng, Yunho không ôm cậu, hắn cũng không phủ lên người cậu nữa. Hắn đang đứng và nhìn sự sợ hãi của cậu trong ngỡ ngàng. Cậu la hét và giãy giụa với cơn ác mộng của chính mình, cậu mất tự chủ rồi, cậu không thể phân biệt được đâu mới là thật nữa rồi. Này, cậu sao vậy? Này, đến lúc này, Yunho mới thôi vẻ ngạc nhiên mà hỏi cậu. Hắn khiến cậu sợ đến thế sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Buông ra, tôi không muốn mà, đừng làm như thế với tôi. Anh đánh đi nhưng đừng làm thế với tôi. Tôi không muốn, tôi không làm gì cậu cả. Này, bình tĩnh lại đi, tôi chưa làm gì cậu cả. Khóa tay Chê Chung bằng cả hai tay mình, cậu trở nên mạnh mẽ lúc nào mà hắn không biết thế. Cậu rất mạnh, mạnh đến nỗi hắn dùng cả hai tay hai chân vẫn không thể áp chế được cậu. Nỗi sợ hãi lớn đến thế sao? Sức mạnh từ nó mạnh mẽ đến thế sao? Mạnh đến nỗi hắn cũng không thể áp chế được. Này, cậu làm cái quái gì thế? Nằm yên nào, tôi không làm gì cậu cả. Nè, Chê Chung, mặc tiếng gọi của Yunho, Chê Chung vẫn điên loạn như thế, quần áo cả hai trở nên xốc xếch thảm hại sau một hồi vật lộn với tất cả sức mạnh của mình. Hắn rất mệt và cả cậu cũng thế, cả hai đang tìm lại nhịp thở cho mình. Chê Chung không còn sức nữa rồi, cậu không còn đủ sức để quẫy đạp, để thoát khỏi Yunho nữa rồi. Nghiêng mặt qua một bên để ép giọt nước mắt chảy dài xuống má. Môi Yunho đang chạm vào cổ cậu, hắn đang hôn cậu, nụ hôn cứ quấn quanh chiếc cổ thanh mảnh, nụ hôn dừng lại ở đôi môi đang cố tìm lại nhịp thở cho mình, nụ hôn trượt dài xuống khuôn ngực phập phồng, một nụ hôn nhẹ nhàng không thô bạo. Yunho không biết, hắn không biết vì sao lại hôn cậu, lại muốn chiếm lấy cậu sau khi đã khiến cậu bình tĩnh trở lại. Hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc hôn cậu và ôm cậu vào lòng. Cơ thể hắn phủ lấy cơ thể lạnh giá của cậu, quần áo tự khi nào đã được trút bỏ, để lại hai cơ thể quấn lấy nhau trong dục vọng. Tôi không muốn, tại sao lại muốn giết chúng tôi? Tại sao không tha cho chúng tôi chứ? Chê Chung thì thầm khi bị Yunho lật người lên phía trên, cậu không còn đủ sức làm gì sau một hồi giãy giụa điên cuồng. Cậu nhận ra lúc nãy là ảo ảnh của chính mình và bây giờ mới là thật. Sự thật vẫn là, cậu bị chiếm đoạt bởi kẻ được gọi là chồng. Tôi cũng không biết, Yunho nói giữa những nụ hôn đứt quãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự không biết bản thân mình đang làm gì, hắn chỉ muốn có cậu thôi, đơn giản chỉ muốn có cậu thôi sao? Hay là hắn muốn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng của mình để thay đổi ký ức ngày hôm đó? Hắn cũng không biết nữa, đừng hỏi hắn sẽ không biết cách để trả lời đâu. Đừng hỏi hắn gì cả. Một lần nữa lật người Chê Chung lại để có thể hôn lên bờ ngực trắng mịn của cậu. Yunho liếm một đường dài xuống rốn và hôn mạnh lên nó. Hắn cảm thấy cơ thể mình rất nóng, cái nóng ấm kỳ lạ mỗi khi chạm vào da thịt cậu. Cảm giác này khi trước hắn có không nhỉ? Khi cùng cậu lần đầu tiên, hắn có cảm giác nóng ấm này không? Một chút nóng, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút thỏa mãn, tất cả những cảm giác lạ lẫm đan xen vào nhau khiến hắn trở nên rối rắm. Hắn chỉ muốn hôn cậu, muốn vào trong cậu ngay lúc này mà thôi. Đừng mà, đừng đối với tôi như thế. Đừng mà, cánh tay che phủ đôi mắt khi Yunho chạm vào thành viên của mình, Chê Chung muốn giấu đi cơ thể mình ở một nơi nào đó mà Yunho không thể tìm thấy được, không thể chạm vào được. Hắn hôn lên đỉnh của cậu và nuốt trọn nó trong khoang miệng mình. Hắn mút mát lấy cậu từng chút một như để cảm nhận từng milimét cơ thể cậu. Đầu hắn di chuyển lên xuống với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn và Chê Chung cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi cơ thể mình đang dần phản ứng với những cử chỉ của hắn. Cậu đang cứng lên và khoang miệng đang phát ra những tiếng rên hòa theo tiếng nấc. Chê Chung chết mất, cậu chết khi bị cảm giác xấu hổ dày vò, cậu chết khi nghĩ đến gương mặt vui tươi lúc sáng của Huyên Bin, cậu chết khi cơ thể cậu hòa theo Yun Ho trong khi ý chí cứ khăng khăng chối bỏ tất cả cảm xúc đó. Cậu mệt mỏi quá, cậu mệt mỏi đến nỗi không thể phản kháng dù là nhỏ nhất. Cậu không phản kháng được rồi. Soạt, kéo cánh tay đang che đi đôi mắt của Chê Chung trước khi đặt lên đó vô số những nụ hôn mạnh mẽ. Yun Ho hôn lên đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe của cậu, những giọt nước mắt mặn đắng thật khó chịu nhưng điều đó cũng không làm hắn mất đi sự cương cứng không thể kiềm chế của mình. Hắn không chờ được nữa, nước mắt của Chê Chung chỉ khiến hắn càng thêm ham muốn cậu mà thôi. Tôi, lần này sẽ nhẹ, cho một ngón tay vào bên trong cậu thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ hắn chậm chạp làm từng bước như thế. Hắn cũng hỏi mình vì sao không như buổi ban đầu đối với cậu. Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy một Chê Chung điên loạn như lúc nãy, có lẽ là vậy. Đau quá, đừng làm nữa, tôi không muốn, thật sự không muốn, làm ơn tha cho tôi đi. À, ngón tay thứ hai được đưa vào mặc cho lời van xin của Chê Chung, hắn không thể. Hắn không thể dừng lại được nữa, điều hắn muốn là vào bên trong cậu ngay lúc này. Tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Chê Chung cong người đón nhận những cơn đau đang ập đến, hai ngón tay vẫn chưa đủ để lối vào của cậu được mở rộng và cái đau vẫn xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé đó, mồ hôi túa ra hai bên thái dương theo từng nhịp đẩy từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo của Yun Ho. Cơ thể cậu không ngừng bị đẩy lên cao và hắn phải ôm lấy cậu thật chặt để ngăn không cho cậu trượt lên trên nữa. Đau lắm, nỗi đau trong tim, nỗi đau thể xác, nỗi đau của mọi ngóc ngách cảm giác. Hắn có hiểu không, mỗi lần cậu thuộc về hắn là mỗi lần cậu đau đớn, hắn có biết không, mỗi lần hắn vào trong cậu là mỗi lần hắn giết chết sự tự tôn và tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho Huyên Bin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khiến cậu không dám đối mặt cùng anh, hắn khiến tình yêu đã chết vừa được hồi sinh tan ra thành lớp sương mờ, hắn thật sự không biết hắn đã giết chết cậu bao nhiêu lần. Đau quá, đừng, đau quá, một chút phản kháng yếu ớt từ Chê Chung chỉ khiến Yun Ho muốn cậu nhiều hơn, bàn tay cậu vô thức đẩy hắn ra nhưng hắn lại có những nhịp đẩy mạnh bạo hơn những lần sau. Cơ thể hắn nóng lên từng hồi, nóng quá, hắn biết hắn sắp đến rồi, hắn sắp được thỏa mãn rồi. Đau quá, đau, tôi đau, Chê Chung cong người cho những nhịp đẩy cuối cùng của Yun Ho, cơ thể cậu run lên khi nuốt trọn dòng dịch thể ấm nóng của Yun Ho và giải phóng tất cả tinh chất của mình lên bụng hắn. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu ngất đi ngay sau đó, ngất đi khi cảm nhận cơn đau vẫn còn âm ỉ, trực chờ xé nát cơ thể mình lần thứ hai. Tít tít tít, anh A Hát, anh về nhà chưa? Em vừa gọi điện cho mẹ nhưng mẹ bảo anh chưa về. Không trả lời, Yun Ho tắt máy và kéo chăn lên phủ kín cả hai. Trong lòng hắn thật rối rắm và hắn không muốn nghĩ đến nữa. Lần đầu tiên hắn không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Hắn muốn được yên tĩnh để có thể thông suốt mọi việc vào ngày hôm sau. Trong khi đó, tụi nó hôm nay không về đâu, Maya đi khóa cửa đi, ông Dung khoát tay khi đồng hồ điểm 11 giờ tối. Dạ ông chủ, cánh cổng nặng nề khép lại, khép đi những toan tính, khép lại những giấc mơ và khép lại cuộc đời của một người. En, chép ra đời khi đang nghe Đường Tăng hát Only U trong phim Tề Thiên của Châu Tinh Trì, có gì xí xóa cho tớ vì tớ đang lúc bấn loạn bài đó. GT, cách chương.